Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, Sơn Trại Liên Hiệp Quốc Quân Đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần hành động này. Kế hoạch chủ yếu là nhằm vào bọn họ từ Bunia đường dài cơ động đến sao Sudan Tô so chấn nhỏ mà mở ra. Máy bay trực thăng được rồi. Tầng trời thấp phi hành, Phi Châu quốc gia ra đa xa không bằng những đại lục khác như vậy trinh sát phạm vi lớn. Chỉ cần cực thấp không phi hành, ra đa là tuyệt đối không phát hiện được. Còn như cụ thể đường biển, Vasily theo hành đã sớm vẽ hoàn thành. Trước mắt điểm chính là tăng, xe bọc thép những cái kia trang bị hạng nặng vận chuyển. Dựa theo Vasily bọn họ trước mắt ý tưởng. Đó chính là để cho Wilmer hỗ trợ, từ địa phương thuê một ít tài xế tới vận chuyển. Đến lúc đó đại khái chí ít cần 50 chiếc tả hữu lớn xe chuyển vận. Liền một cái đường dây, Dương Thiên Long nhíu mày một cái không khỏi phải hỏi nói. Vasily gật đầu một cái, đúng, liền một cái nói ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Mọi người không cần đi sâu vào đi suy tính, cũng đều biết Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói, nếu như bọn họ dọc đường bị tập kích, bất quá Dương Thiên Long rất nhanh vậy từ bọn họ vậy một mặt khổ sở trong sắc mặt nhìn thấu đầu mối. Có lẽ cái này cái thứ hai đường dây bọn họ cũng không khá lắm đi tìm. Vì vậy chỉ được dựa theo một cái đường dây tới tiến hành kế hoạch lập ra. Ta đề nghị là hai đường kẻ đường. Một cái do Elbuk phụ trách, ngoài ra một cái do ta phụ trách. Dương Thiên Long nói, ngài cũng phải tham gia. Vasily bọn họ thất kinh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng muốn tham gia. Hơn nữa ta đề nghị chúng ta thải in một ít huy hiệu. Toàn bộ sử dụng Liên Hiệp Quốc quân đội ký hiệu. Sử dụng Liên Hiệp Quốc quân đội ký hiệu. Nghe lời này một cái. Tất cả mọi người đều không khỏi được trước mắt sáng lên. Cái chủ ý này quả thực không tệ. Dẫu sao Musala cùng với Stone bọn họ lá gan lớn hơn nữa. Cũng không dám đi tập kích Liên Hiệp Quốc quân đội đoàn xe. Đẹp, cái chủ ý này không tệ. Elbow lớn tiếng kêu lên. Đúng, ta cũng cảm thấy cái chủ ý này tương đối khá. Chúng ta lúc ấy làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Hành cũng là mặt đầy cực kỳ đồng ý. Vậy thì nói xong rồi. Hết thảy tất cả cũng giả vờ là Liên Hiệp Quốc quân đội. Dương Thiên Long cười cười nói. Dừng một chút sau đó. Hắn nói lần nữa. Còn như con đường thứ hai này tuyến. Ta cảm thấy chúng ta rất cần phải có tốt nghiên cứu một chút. Thỏ khôn ba hang. Chúng ta cũng muốn làm đến không thể một chữ trường xa xếp hàng. Chỉ cần có hai cây đoàn xe, cho dù ngoài ra một chi bị tập kích, đoàn xe bây giờ cũng có thể lẫn nhau tiến hành tiếp viện. Dương Dương sái sái nói một đại thông, Vasily, Hành còn có Elbuk nghe là không ngừng gật đầu. Ở bọn họ xem ra, cái chủ ý này cho dù không gọi được là hoàn mỹ, nhưng là cũng muốn làm không tệ, nhưng mà con đường này chúng ta thật vẫn không dễ tìm. Vasily vậy nói ra hắn khó khăn. Ta biết vậy một cái có thể để cho chúng ta tuyển chọn. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Một mặt tương đương trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Vậy một cái. Vasily bọn họ vội vàng hỏi. Các người chờ một chút. Ta đi mang bản đồ cho các người. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi vào bên trong phòng ngủ. Thật ra thì hắn vậy một mực đang nghiên cứu cuộc chiến tranh này nên như thế nào đánh. Từ cơ bản nhất hậu cần bảo đảm đến quân đội đường dài cơ động. Rồi đến hai phe địch ta tình thế. Hắn cũng làm toàn diện phân tích. Vậy chuẩn bị không ít tư liệu. Liền Bunia, Tô So chấn nhỏ hai địa phương này bản đồ. Hắn vậy sử dụng cao thanh bản đồ điện tử tiến hành in. Một bản ước chừng từ Bunia đến Cộng hòa Dân chủ Congo cùng South Sudan tiếp giáp địa phương bản đồ. cơ hồ đều có hơn 10 thước vuông diện tích, đem trong phòng khách sàn nhà cũng cửa hàng 2/3. Trên bản đồ hết thảy tất cả đều là rõ ràng có thể gặp. Vì vậy tất cả mọi người một nhìn như cũng cảm thấy là hết sức biết như vậy. Các người xem, Jabunia trấn nhỏ hơn 20 cây số địa phương, nơi đó có một cái lối nhỏ theo một cái đại lộ. Chúng ta trước mắt là dọc theo đại lộ chạy, nhưng là cái này con đường mòn cùng đại lộ giữa khoảng cách thật ra thì xa nhất cũng bất quá là 7-8 cây số, hơn nữa chạy ước chừng 100 cây số sau đó, lại có một cái phụ đường, lần nữa đem hai con đường liền nhận, cho nên ta đề nghị là chúng ta đến lúc đó tách ra đi. Ta ở đường mòn, Elbuk phụ trách đại lộ. Bởi vì bản đồ chân thực quá mức diện tích lớn, vì vậy lúc nói lời này, Dương Thiên Long dứt khoát là chân trần ở phía trên đi. Để càng thêm trực quan, Vasily bọn họ vậy dứt khoát dưới cởi bỏ giày, cũng ở đây trên bản đồ này dùng mình bước chân tới thực tế đo đạc. Từ trên bản đồ biểu hiện, hai con đường lại hội họp chung một chỗ sau đó. Còn có hơn 20 cây số địa phương là có thể trực tiếp tiến vào South Sudan biên giới. Đến lúc đó bọn họ khoảng cách Tô So trấn nhỏ cũng không quá 50 cây số khoảng cách. Phải, chúng ta cứ dựa theo cái biện pháp này đi chuẩn bị. Vasily một mặt hưng phấn nói, ngày mai tiến hành kiểm tra, toàn bộ xe chuyển vận chiếc thích hợp, chúng ta hậu thiên ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối lên đường. Dương Thiên Long nhìn mọi người, vẻ mặt thành thật nói, đối với đề nghị này, tất cả mọi người không chút do dự gật đầu đồng ý. Cái vấn đề này đã thảo luận xong hết rồi, còn như tác chiến vấn đề, thì cần bọn họ đến Tô So trấn nhỏ sau đó, cùng tướng quân Sadin cùng nhau nghiên cứu, bất quá để bảo đảm lần này cơ động hành động thuận lợi. Dương Thiên Long hay là để cho Vasily theo tướng quân Sadin liên lạc, để cho bọn họ ở phía sau thiên đối với Musala quân đội phát động một đám tấn công. Cứ như vậy, ngược lại cũng có thể phân tán bọn họ sự chú ý. Vasily gật đầu một cái, một mặt khoái trá bị lĩnh nhiệm vụ. Tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị tản đi thời điểm, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long gian phòng chuông cửa reo đứng lên. Vừa nghe cửa tiếng chuông reo, Dương Thiên Long để cho Hanh đi cửa phòng mắt mèo xem kết quả. Là bê đen, Hanh rất nhanh nói, để cho hắn đi vào. Kinh Hanh như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại bê đen là buổi tối đến Bunia. Hắn cần cho Dương Thiên Long báo cáo trên phương diện làm ăn sự việc. Vậy chúng ta đi về trước. Elbert đây là không mất thời cơ nói. Phải, các bạn trẻ các người cũng đi về trước. Có thể thật tốt lại suy tính một chút chúng ta phương án. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Elbert bọn họ rời đi. Belen đi vào phòng. Lão bản, Belen đi theo Dương Thiên Long chào hỏi. Để cho ngươi từ Kampala liền đêm trở về. Quả thật cực khổ. Dương Thiên Long cười cười nói, tạm được, Hồ An Bớt hạ lưu hoàng kim nước đạo phong cảnh ngược lại cũng không dựa vào. Ta ở du thuyền lên đều là ở trên bong vượt qua. Belen cười nói, hoàng kim thủy đạo đã quán thông, bất quá dường như nơi này buôn bán còn không thế nào mở rộng. Lui tới thuyền bè rất ít, Belen một lần nữa nói. Nếu không có ai đi khai thác nơi này cơ hội làm ăn. Như vậy chúng ta mở ra phát. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Hắn nhìn bề ngoài là nói đùa. Nhưng là trên thực tế nhưng là đối với nơi này buôn bán mở rộng có chút mình ý tưởng. Đường thủy mở một cái thông. Từ TQ vận chuyển tới đây tiểu thương phẩm không cần lại lượn quanh đạo lan phi tốt vọng giác. Đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Có thể, ta nghe ngài an bài. Belen cười nói, trước tiên nói một chút về Kinshasa cái đó khu phong cảnh sự việc đi. Dương Thiên Long là Belen, rót một ly cà phê sau đó. Không khỏi phải nói,